Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1428, lấy ra dịch tiến hóa. Thiên trúc đại năng khí tức suy yếu, sợi tóc trắng như tuyết, không còn nữa ngày xưa phong thái. Hắn ở thiên trúc thành sống một ngày bằng một năm, tuy rằng ở phồn hoa cổ thành ở lại. Thế nhưng nhân sinh là u ám, không nhìn thấy bất luận cái gì quang minh, cả ngày đều đang nghẹt thở bên trong vượt qua. Thế nhưng lúc này, thiên trúc đại năng khóc, lão lệ tung hoành, hắn cảm thấy đang nằm mơ. Hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi, quá quen thuộc, đời này đều không quên được, nhưng là cái kia để huyền hoàng vũ trụ ngàn tỷ sinh linh đều kiêu ngạo nhân hoàng. Lại chết đi. Chôn thây với trong bóng tối, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Nhưng là hiện tại, thiên trúc đại năng nhìn thấy Tô Viêm còn sống sót, lão tổ trúc nguyệt theo trong thời không bảo vật đi ra, không kìm chế được nỗi nòng, con mắt ửng hồng hạ xuống nước mắt. Năm đó nếu không có thiên trúc đại năng quỳ xuống đất dập đầu, dập vỡ đầu chảy máu, thậm chí đồng ý làm nô, nàng cũng không ở, sẽ bị trúc giao xóa bỏ đi. Ta đang nằm mơ sao? Thiên trúc đại năng phát ra như dã thú gào thét, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Tô Viêm vẫn còn, thậm chí trúc nguyệt còn đang. Đây chính là hắn hy vọng, đã từng phá diệt rồi, nhưng là bọn họ vẫn còn, còn sống sót. Những năm này khổ ngài, Tô Viêm song quyền nắm chặt, đè xuống tâm tình trong lòng gợn sóng, nói, chúng ta đều rất tốt, còn sống sót. Thiên trúc đại năng kích động nói không ra lời, cả người hắn cũng giống như tuổi trẻ mấy chục tuổi, mất khống chế nói, trời cao chăm sóc, để ta sống đến hiện tại, nhìn thấy các ngươi, ha ha ha. Tô Viêm thở dài, tìm tới thiên trúc đại năng, cũng hiểu rõ một cái tâm bệnh. Thiên trúc đại năng tâm tình bình phục không ít, chấn động nói, các ngươi là làm sao đến, thậm chí còn ở thiên trúc thành. Chúng ta đến rồi có đoạn thời gian, Tô Viêm cũng ra tay giáo huấn trúc giao, trúc nguyệt không có ẩn giấu, muốn cho tâm tình của ông lão dễ chịu điểm. Bằng, lẽ nào ngươi? Thiên trúc đại năng kinh hãi, nghĩ đến thiếu niên ma vương, hắn nghe được một ít tin tức ngầm. Người kia là Tô Viêm, trúc giao, nữ nhân ác độc này, nàng gặp báo ứng rồi. Thiên trúc đại năng kích động trong lòng, cả người thật giống làm lại tỏa sáng sinh mệnh, vừa khóc vừa cười, nói, trúc nguyệt ngươi pháp tướng hạt giống vẫn còn, nàng hiện tại không có năng lực luyện hóa đi. Ngài biết pháp tướng hạt giống vị trí. Tô Viêm đáy mắt hàn quang bắn mạnh. Hắn đến thiên trúc nhất mạch lớn nhất nhiệm vụ, chính là pháp tướng hạt giống. Trúc giao muốn luyện chế đại nguyên kim đan, để cho mình dung hợp thiên trúc pháp tướng hạt giống. Thiên trúc đại năng nổi giận nói, nữ nhân ác độc này, mơ háo, đại nguyên kim đan nhưng là cửu phẩm đan dược. Mặc dù là cửu phẩm cấp thấp đan dược, thế nhưng giá trị của nó cũng tương đương kinh người. Từ khi thiên trúc đại năng bị mang tới thiên trúc thành, trúc giao vẫn chưa từng đem chuyện của hắn tiết lộ ra ngoài. Đem sắp xếp ở thiên trúc thành, thậm chí tìm kiếm cần thiết các loại luyện chế đại nguyên kim đan dược liệu. Lấy trúc giao năng lực, kiên quyết không có tư cách kiếm được đại nguyên kim đan. Thế nhưng sau lưng nàng có trúc lập huy chống đỡ, Tô Viêm quyết không thể để trúc giao thành công rồi. Thiên trúc đại năng căm hận nói, nữ nhân ác độc này, mưu đồ rất lớn, dã tâm 10 phần. Một khi nàng dung hợp thiên trúc pháp tướng hạt giống, thân phận địa vị giống như trúc dương hoa, đến thời điểm đang muốn ngăn được liền khó khăn. Mấy ngày nay, thiên trúc đại năng sinh sống ở thiên trúc thành, đối với bất hủ thiên vực có rất sâu hiểu rõ. Khắp nơi thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, trúc dương hoa là thân phận gì? Quá cao quý cùng khủng bố, trong hư vô đại tiểu vũ trụ ở trong mắt bọn họ đáng là gì? Nếu Trúc Giao được Thiên Trúc nhất mạch cật lực bồi dưỡng, tương lai đang muốn giết nàng liền khó khăn. Thiên Trúc đại năng cùng Tô Viêm nói rồi rất nhiều. Ngươi nói, có chút quý trọng vật liệu, muốn ở buổi đấu giá mới có thể đấu giá được. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, luyện chế cửu phẩm kim đan, đại la chân tiên lẽ nào cũng không thể tìm đến hết thảy vật liệu. Đối với, dựa theo thời gian suy tính, còn có hơn nửa năm, đến thời điểm có một hồi trọng buổi đấu giá lớn tổ chức. Chờ đợi nàng tập hợp toàn bộ dược liệu, sẽ thỉnh cầu luyện đan sư tiến hành luyện đan. Thiên Trúc đại năng lời nói, để Tô Viêm mắt tách sát quang, trong lòng nộ huyết cũng đang sôi trào. Đồng dạng tin tức này quá trọng yếu, Trúc Giao chắc chắn sẽ không ở gia tộc luyện đan. Việc này vẫn còn phong tỏa trạng thái, nàng nhất định sẽ lựa chọn ở bên ngoài. Tuyệt hảo cơ hội, việc này tin tức cho Tô Viêm trọng đại manh mối. Đại nguyên kim đan này thuộc về ai hiện tại còn khó nói. Thời gian này, Tô Viêm xương trán tỏa ra mạnh mẽ hồn khí, nhằm phía Thiên Trúc đại năng thức hải. Thế nhưng ở thức hải của hắn ở trong, có một vị hư huyễn nữ tử chìm nổi, hai mắt nhắm nghiền. Đây là Trúc Giao một đạo nguyên thần hóa thân. Một khi cường lực phá giải, Trúc Giao ngay lập tức sẽ thấy rõ đến. Tô Viêm, ngươi hiện tại không cần kiêng kỵ ta. Thiên Trúc đại năng giơ cao đến sống lưng, nói rằng, ta sống và chết không để ý. Ta hiện tại có thể thám thính Trúc Giao hướng đi. Các ngươi có thể ngay lập tức biết nàng mưu tính. Cự Trúc ra tay, một đạo linh hồn ánh sáng bồng bềnh đến Thiên Trúc đại năng trong cơ thể. Nó nhưng là huyền hoàng vũ trụ Thiên Trúc nhất mạch lão tổ. Về mặt thân phận tới nói bằng thủy tổ, Thiên Trúc đại năng tu luyện ra Thiên Trúc pháp tướng, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cự trúc có mật thiết liên hệ. Một đạo này linh hồn ánh sáng, trực tiếp cùng Thiên Trúc đại năng pháp tướng hạt giống dung hợp một thể. Cứ như vậy, cự trúc có thể bất cứ lúc nào nắm giữ Thiên Trúc đại năng vị trí. Cùng lúc đó, cự trúc lấy linh hồn bí pháp, sắp xếp Thiên Trúc đại năng ký ức, che lại cùng Tô Viêm bọn họ gặp gỡ một đoạn này ký ức. Thủ đoạn của hắn cực kỳ cao thâm, thậm chí truyền cho Thiên Trúc đại năng một mảnh kỳ dị bí thuật, để hắn có thể bất cứ lúc nào ẩn giấu ký ức. Có người đến rồi, thời gian nhanh đêm khuya, Tô Viêm nhận ra được có một đám người vọt tới mảnh này hẻm nhỏ. Bóng người của hắn biến mất, đứng ở hẻm nhỏ phần cuối, lạnh lẽo âm trầm, bởi vì đến được là người quen. Trúc Trình Giáo, Trúc Nguyệt cắn răng, chính là nàng, nếu không có thương thiên thể phản bội, sự tình sẽ không phát triển đến trình độ như thế này. Lão già, ngươi chạy đi đâu rồi? Thời gian dài như vậy không trở về đi báo cáo kết quả. Chán sống sao? Trúc Trình Giáo sắc mặt âm lãnh, thậm chí hắn tu hành đã bước vào bất hủ cảnh, dặn dò thủ hạ tới chính là một trận quyền đấm cước đá. Tô Viêm lửa giận trong lòng cuồng bạo, một đôi mắt lạnh lẽo đến mức tận cùng, nhưng là hắn chỉ có thể nhịn. Kế tiếp còn có chuyện trọng đại muốn mưu tính. Không quản là Trúc Trình Giáo cùng Thiên Trúc đại năng, bất luận cái gì một vị xảy ra chuyện, đều sẽ để Trúc Giao liên tưởng đến huyền hoàng vũ trụ. Rốt cuộc hắn ở Thanh Sơn Châu nhiều lần ra tay, đã bại lộ không bớt tin tức. Trúc Trình Giáo nhưng là Trúc Giao bên người người tâm phúc, có không ít sai khiến thủ hạ những năm này vẫn ở Thiên Trúc Thành, là Trúc Giao tìm hiểu dược liệu tung tích. Đừng đánh, lão già này kêu cũng không kêu. Trúc Trình Giáo khuôn mặt âm u, nhìn bị đánh đập sau Thiên Trúc đại năng, lạnh lẽo nói, lão già, theo Trúc Giao đại nhân có cái gì không tốt? Cho tới Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt cái này lão bà, đã sớm hóa thành xương khô, huyền hoàng vũ trụ cũng triệt để hủy diệt rồi. Bỗng nhiên, trong hẻm nhỏ khí tức lạnh thấu xương, Trúc Trình giáo bọn họ dùng mình một cái, trong lòng có chút bỡ ngỡ, thật giống như bị sinh linh gì cho nhìn chằm chằm rồi. Bọn họ không dám ở thêm, vội vội vàng vàng lôi kéo Thiên Trúc Đại Năng rời đi. Có chút u ống đầu hẻm, chậm rãi hiện ra một bóng người, đột nhiên tràn đầy lửa giận sôi phun. Có thể Tô Viêm cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng cơn giận. Ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Tô Viêm đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, thân ảnh biến mất, lấy cực nhanh là tốc độ nhằm phía Thiên Trúc Thành bên ngoài. Đùng, một tiếng vang trầm nặng nổ tung, đã kinh động trông coi Thiên Trúc Bia gia tộc trưởng lão. Một tên trong đó chân tiên giật mình, ánh mắt nhìn Hạ Côn Luân, ở Thiên Trúc Bia chiếu rọi bên dưới, hắn thứ tự suýt nữa xông vào vạn cường. Khá lắm, này đã rất đáng gờm. Thiên Trúc nhất mạch đời đời truyền thừa, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, có thể bước lên với 10.000 tên, đã rất đáng gờm. Này tiềm năng cùng tư chất, tất nhiên phải nhận được gia tộc lực lượng lớn vun bón. Tin tức truyền tới ngoại môn trưởng lão viện, gây nên không nhỏ sóng lớn. Trúc nguyên lực lúc này là Tô Viêm tranh thủ tài nguyên, lại kiếm được 2 viên kim đan, đưa đến Hạ Côn Luân trong bí phủ. Vô liêm sỉ, hắn Hạ Côn Luân dĩ nhiên thiếu một chút phá vào 10.000 tên. Khoảng cách ta chỉ có 3 cái thứ tự chênh lệch. Phong Đức nghe nói chuyện này tức điên, trước mặt bàn đá đều nổ tung. Hắn được tin tức ngầm, lần này tiêu chuẩn tương đương có hạn, chỉ có 8 cái tiêu chuẩn giao cho ngoại môn. Phong Vinh cau mày, ngồi khoanh chân, giống như bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Sau lưng mơ hồ hiển hóa ra đăng tiên đường. Đại ca, ngươi được tình báo, trong đó 7 cái tiêu chuẩn đã bị nội định, còn sót lại một cái, còn có một cái Hạ Côn Luân cùng ta tranh. Phong Đức tức đến không rõ, lửa giận khó tiêu, ngươi hoảng cái gì? Phong Vinh trách cứ, một cái nho nhỏ giã tu tính là gì? Bất quá có một ít tiềm năng thôi, không đáng để lo, việc này ta cũng đã sớm chuẩn bị. Yên tâm đi, dịch tiến hóa mở lô trước, bảo đảm ngươi có tiến quân 8.000 tên hy vọng. Đến thời điểm ngươi nếu là cảm thấy Hạ Côn Luân có uy hiếp, trực tiếp đánh cho tàn phế chính là. Ha ha, ta liền biết đại ca có biện pháp. Phong Đức hưng phấn, chỉ muốn chiếm được dịch tiến hóa, tiềm năng của hắn sẽ lại một lần nữa cất cao. Như vậy chiến trường vạn tộc sẽ để hắn đăng lâm tiên đạo cảnh. Đây mới là cường giả tượng trưng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua. Một ngày này, hắn bị giật mình tỉnh dậy, đi ra cửa ở ngoài, ngóng nhìn tiên sơn to lớn, phảng phất thần lô, lưu chuyển thánh quang, mà phụt lên ở giữa. Đầy trời ánh trăng, ánh sao, dồn dập buông xuống đến thánh sơn bên trong. Rèn luyện bảo dịch, ngày này nhưng hỏa lò càng ngày càng không bình tĩnh, nó đang chấn động, mênh mông ngàn tỷ dáng lành, đều hóa thành tường thụy chi thú, vờn quanh thánh sơn, phụt lên đan khí. Tô Viêm mơ hồ thấy rõ đến, tiên sơn trong lò luyện đan, sinh mệnh thủy triều đang chảy xuôi, dĩ nhiên xúc động thiên vực thời không tùy theo rung động. Phảng phất thức tỉnh vùng vũ trụ này thần năng, vật này cũng quá khó luyện chế rồi. Tô Viêm cảm thấy tâm kinh, sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa đến cùng có bao nhiêu khó luyện chế. Động tĩnh này rất nhanh tản đi, trong tộc bàn tán sôi nổi, rất nhiều người đỏ mắt, mặc dù là được một phần tứ ngũ phẩm cũng đầy đủ bọn họ lớn mạnh sinh mệnh bản chất. Lại là 10 ngày đi qua, Tô Viêm đem mở ra thứ nhất chí bảo dược trận bàn chế tác hoàn công. Những ngày kế tiếp hắn kiên trì chờ đợi, theo bát trọng thiên đến cửu trọng thiên cảnh giới tu luyện, cần thiết năng lượng quá kinh người. Đột nhiên Tô Viêm lấy dưỡng thể thuật cướp đoạt bất hủ năng lượng, nhưng là hắn có thể cảm giác được, muốn tích lũy có đủ nhiều vật chất đột phá, cần thời gian tối thiểu cũng phải mấy năm. Rốt cuộc bát trọng thiên đến cửu trọng thiên, nhưng bất đồng, thực lực sẽ gấp mấy lần tăng vọt. Một khi bước vào cửu trọng thiên, mới có tư cách tiếp xúc đường tiên đạo. Thánh Sơn mỗi ngày chấn động, càng ngày càng nhiều lần rồi. Ngày này, Tô Viêm chiến thể hừng hực, mạnh mẽ sinh mệnh bản chất đang nổ vang. Hắn đỏ mắt, sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Dĩ nhiên để chiến thể của hắn tự chủ phục sinh, muốn xông vào đi đem dịch tiến hóa đều nuốt đi. Vật này, thật là không hợp thói thường. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, nghĩ thầm nếu như có cơ hội, nhất định phải kiếm được một phần phẩm chất cực cao dịch tiến hóa. Sau 3 ngày, kỳ dị mùi thuốc truyền khắp rộng lớn cương vực. Thành công rồi, ta nghe thấy được mùi thuốc. Tinh thần phấn khởi, nhân thể cơ năng đều phải lớn mạnh. Thực sự là khó mà tin nổi. Quần tộc xôi trào, đây là chuyện động trời. Một ít mạnh mẽ truyền thừa đệ tử hơi thở dài. Bọn họ chỉ có cơ hội lấy được lục phẩm, thất phẩm mới là cực kỳ đáng sợ dịch tiến hóa. Chỉ có Trúc Dương Hoa mới có tư cách được. Trúc Dương Hoa mới là quần tộc mạnh nhất tượng trưng. Tương lai muốn tranh bá đế bảng bá chủ chí tôn vô thượng thiên kiêu. Tộc này truyền thừa đệ tử, cũng không có hy vọng xa vời rèn luyện ra 2 phần đi ra. Có thể huyền công 1 phần đã tương đương ghê gớm rồi. Thánh Sơn đỉnh, từng vị bóng người mơ hồ hiện lên, bắt đầu tinh luyện dịch tiến hóa. Một đạo tiếp một đạo, ông ứng sinh mệnh ánh sáng, theo Thánh Sơn trong miệng lò rút lấy ra. Những này dịch tiến hóa đối lập với cấp thấp, ước chừng hơn 100 đạo bị rút lấy ra. Thánh Sơn miệng lò tự chủ phong ấn, bắt đầu triển khai cuối cùng rèn luyện. Toàn bộ Thiên Trúc nhất mạch có chút vắng lặng, rất nhiều lâu không ra khỏi cửa cường giả đứng ra. Mặt dày vi tử tự đòi hỏi, bất quá đế lộ đem mở, gia tộc cao tầng thiên hướng, vẫn là tiềm năng mạnh mẽ hạt giống. Oanh, ban đêm, tu luyện đạo trường dựng lên một đạo hừng hực hào quang, rất rừng rực, rọi sáng u ám thiên địa. Rất nhiều người tâm kinh, nhìn thấy phong đức xuất quan, nhằm phía Hạ Côn Luân bí phủ. Hắn đứng ở cửa phủ ở ngoài, quát lạnh, Hạ Côn Luân, chết cho ta đi ra, ta nói rồi sẽ tìm đến ngươi. Hiện tại canh giờ đến, dịch tiến hóa là thuộc về ta, ngươi một cái dã tiểu tử mơ tưởng được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.